Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 875, trộm dây chuyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ Tokyo đến Los Angeles phi hành trong quá trình. Chân phàm đã học được như thế nào mới có thể tránh khỏi rơi vào hai phụ nữ nhạo báng trong. Cho nên hắn dứt khoát liền ngủ, liền tại máy bay ở trên ngủ. Dù sao buồng hạng nhất rộng lớn chỗ ngồi là có thể pha nằm ngang. Ngủ lại tới sau đó. Hai phụ nữ cũng một cách tự nhiên lại nữa đem lời đề đặt ở trên người hắn. Ở Los Angeles xuống phi cơ lúc này là hơn 7 giờ tối chung. Trần Phàm cũng không có cho biết Kristen các nàng thời gian. Cho nên cũng không có người tới đón máy bay. Nhưng là Angelina lại có người tới đón. Là Brett. Hắn nhìn ba người đi ra. Liền cùng Trần Phàm thân tay cầm cầm cười nói. Angelina thường xuyên nhắc tới ngươi. Ngươi so ta tưởng tượng trẻ tuổi. Ngươi so ta tưởng tượng càng anh tuấn. Trần Phàm cũng cười lên. Đáp lại hắn. Hai người cũng không có nói quá nhiều. Liền hướng bãi đậu xe đi tới. Trần Phàm hướng về phía Angelina nhún vai. Sau đó vẫy tay nói. Gặp lại, Angelina. Nhớ được từ mình tìm Melissa đem hợp đồng ký xong. Dĩ nhiên, ta tuyệt đối sẽ không quên. Angelina hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Sau đó nhìn xem Emma. Có chút chế nhạo cười nói. Người muốn đánh quá giang xe sao? Ta nhớ chúng ta chỗ ở cách cũng không xa. Ở một con đường ở trên. Nếu như ngươi nguyện ý phụng bồi chân mà nói. Liền quên ta nói. Đi nhanh đi. Angelina, tạm biệt. Emma sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt Angelina. Rất hiển nhiên, nàng càng muốn lưu lại phụng bồi Trần Phàm. Mà Trần Phàm cũng mỉm cười nhìn nàng. Nháy mắt một cái, có ý ám chỉ. Hai người trốn vào bên trong xe taxi. Sau đó hướng Emma ngôi nhà chạy như bay. Emma ở New York biệt thự không là rất lớn. Tỏ ra vô cùng tinh xảo. Hai người xuống xe sau đó. Liền dường như chạy tới. Trong biệt thự rất u tĩnh. Vừa vặn một cái người phụ nữ trung niên từ trong biệt thự đi ra. Thấy được Emma liền cười chào hỏi. Miss Watson, ngài trở về. Gian nhà đã thu thập sạch sẽ. Ta đang muốn rời đi. Vừa vặn liền thấy ngươi. Thật là rất đúng dịp à. Cái đó người phụ nữ trung niên hướng về phía Emma cái này nói. Hơn nữa gật đầu tỏ ý. Được. Megan, ngươi bây giờ có thể rời đi. Đúng rồi, ngày mai sớm một chút đến đây đi. Emma hướng về phía cái đó người phụ nữ trung niên nói, tối hôm nay sẽ là một cái điên cuồng ban. Đêm, không phải sao? Cái này một câu nói sau cùng là đối Trần Phàm nói. Nàng nhìn Trần Phàm, trong mắt không che giấu chút nào mình nội tâm. Đúng vậy, Miss Watson, ngày mai ta nhất định sẽ sớm một chút tới. Buổi sáng 10 giờ như thế nào? Cái đó gọi là Megan người phụ nữ trung niên vừa nói. Hướng về phía Watson gật đầu một cái. Trần Phàm nhìn nàng không kiềm được nhíu mày. Sau đó lắc đầu một cái nói. Megan, tại sao không đem ngươi trong túi mặt dây chuyền khảm kim cương kia lấy ra đâu? Nếu như ngươi bây giờ lấy ra, ta là sẽ không chọn báo cảnh sát. Hắn vừa nói. Liền hướng về phía Megan đưa ra một cái tay. Cái gì? Chân, người đang nói gì? Emma giật mình nhìn Trần Phàm. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cái đó gọi là Megan người phụ nữ. Nói một câu. Người đợi một chút. Ta lên đi xem. Vừa nói thì phải đi trên lầu đi. Rất nhanh. Emma liền từ trên lầu đi xuống. Nàng cau mày. Tựa hồ trong lòng rất không vui. Megan. Ta hy vọng chân nói sai. Nhưng là, tại sao ta dây chuyền không thấy? Mặt dây chuyền khảm kim cương kia. Người biết ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi. Người có thể nói cho ta. Nó ở nơi nào không? Emma nhìn Megan, lại nhìn Trần Phàm. Tâm tình thật là có chút không xong. Mới vừa rồi nhanh nhẹn diễn cảm. Đã bị hơi tức giận thay thế. Thật xin lỗi. Tiên sinh, ta không biết người nói gì. Ta căn bản cũng không có vậy Miss Watson dây chuyền. Thật xin lỗi. Ta phải về nhà. Miss Watson. Ngày mai, ta có thể sẽ xin nghỉ. Ta phải ở chuyện này làm rõ ràng sau đó mới có thể ở cho ngươi thu dọn nhà. Gặp lại, Miss Watson. Thật cao hứng ngươi có thể về nhà. Megan vừa nói, lập tức phải rời đi. Nhưng là lại bị Chân Phàm ngăn cản. Lắc đầu, thật xin lỗi. Megan, chuyện này không có làm rõ ràng trước. Ngươi là không thể rời đi. Chân Phàm lười biếng vừa nói, trừ phi đem ngươi đồ gọi ra. Nếu như không gọi ra, ngươi sẽ chọn báo cảnh sát chưa? Emma, Chân Phàm quay đầu hướng về phía Emma lớn tiếng nói. Megan, nếu như ngươi bây giờ lấy ra, ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Emma cũng nhíu mày, nàng nói một câu. Nếu như bây giờ không lấy ra, ta sẽ chọn báo cảnh sát. Không, Miss Watson, ngươi không thể nghe tin hắn lời của một bên. Ta không có lấy gì qua. Ta phải đi. Ngươi không thể lúc không có ai ngăn chờ ta. Đây là ta tự do. Ta phải rời khỏi. Xin cho một chút, tiên sinh. Nếu không, ta cũng biết báo cảnh sát. Ta muốn nói với ngươi. Ngươi làm trở ngại ta tự do. Megan có chút nóng nảy. Hướng về phía Chân Phàm lớn tiếng hầm hừ. Được rồi, ta không ngăn cản ngươi. Chính ngươi đi thôi. Chân Phàm vừa nói liền nhường ra vị trí. Sau đó hướng về phía Emma nói. Báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát tới xử lý. Megan, người ở ta nơi này công tác gần nửa năm. Ta không hy vọng đi tới bước này. Lấy ra đi, ta tin tưởng tiên sinh Chân. Hắn phán đoán gần đây cũng rất chính xác. Hơn nữa, nơi này còn có thu hình. Người cũng đùa bỡn không là cái gì hoa chiêu. Thừa nhận đi. Emma rất mong đợi nhìn Megan. Megan vẫn là không có phản ứng gì. Vì vậy Emma giữ lấy điện thoại ra. Đang dự định gọi điện thoại báo cảnh sát. Chân Phàm có hướng về phía Emma khoát tay một cái. Hướng về phía cái đó Megan nói. Ta biết sợi dây chuyền kia. Ở bộ ngực của ngươi bên trái trong túi. Nơi đó có một bên trong túi. Vừa vặn có thể chứa cái đó kim cương dây chuyền. Người biết sợi dây chuyền kia trị giá bao nhiêu không? Là 800.000 đô la ở phòng đấu giá mua được. Emma đáp trả Chân Phàm. 800.000 đô la. Đủ để cho ngươi ở trong ngục nán lại tốt một trận. Ngươi cần thử một lần sao? Chân Phàm lại hỏi một tiếng. Sau đó hướng về phía Emma nói. Gọi điện thoại đi. Megan cả kinh thất sắc. Muốn thật nhanh rời đi nơi này. Nhưng là dưới chân giống như là mọc rễ liền vậy. Lại có thể cầm chút nào không nhúc nhích. Nếu như mình như vậy. Lại bị quản chế quay chụp. Rất có thể sẽ đối với mình bất lợi. Nàng lại muốn từ trong túi lấy ra vậy sợi dây chuyền. Nhưng là tay cũng không thể động. Không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Miss Watson. Là ta sai mà. Xin thứ lỗi ta dốt nát. Thật xin lỗi. Emma hướng về phía Chân Phàm gật đầu một cái. Chân Phàm cái này mới khe khẽ đầu ngón tay bắn ra. Megan nhất thời liền cả người sốp. Có thể hành động. Nhưng là tay chân cũng không có lực lượng gì. Đây là ngươi. Thật xin lỗi. Mời dù sao cũng không được báo cảnh sát. Megan run lẩy bẩy từ bên trái trong túi móc ra vậy sợi dây chuyền. Giơ lên. Emma vừa thấy. Đúng là mình đánh mất vậy con. Không kiềm được gật đầu một cái. Từ tay nàng bên trong nhận lấy. Sau đó có chút thất vọng lắc đầu. Megan, từ ngày mai trở đi. Người cũng không cần tới. Ta là thật sự là rất thất vọng. Ta vốn là đặc biệt tín nhiệm ngươi. Đến lúc đó ngươi nhưng làm ra loại chuyện này. Emma có chút thương tâm. Sau đó phất phất tay. Ngươi đi thôi. Chuyện hôm nay. Ta coi như không có gì phát sinh. Người bị sa thải. Megan vừa nghe. Cố không được từ mình chân mềm. Nhanh chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Liền biến mất ở trong bóng tối. Chân Phàm nhìn nàng bóng lưng biến mất. Như có điều suy nghĩ hướng về phía Emma nói. Ta không phải rất tín nhiệm nàng. Có lẽ nàng còn biết có đồng bọn. Coi chừng bọn họ trả thù. Ta biết. Nếu như bọn họ chưa từ bỏ ý định mà nói. Ta liền báo cảnh sát. Emma hướng về phía Chân Phàm miễn cưỡng cười một tiếng. sau đó lại nhìn xem dây chuyền. Tâm tình có chút bị ảnh hưởng. Chúng ta vào đi thôi. Trần Phàm không biết phải an ủi như thế nào nàng. Cứ nhìn nàng từ trên quầy bar lấy ra chai rượu cùng ly rượu. Là Trần Phàm rượu vang. Rót hai ly. Ở trên quầy bar đã qua đi. Đưa cho cũng đi tới. Ngồi ở trên quầy bar Trần Phàm. Một ly tự cầm. Hơi quơ quơ. Một hơi đổ xuống. Ngươi không nên uống như vậy rượu. Cái đó Megan không đáng giá ngươi như vậy. Trần Phàm một cái đè xuống ly rượu của nàng. Emma nhìn Trần Phàm. Trên mặt bắp thịt co rút một chút. Tựa hồ muốn cho Trần Phàm một nụ cười. Nhưng là không có thành công. Vì vậy liền thở dài một cái nói. Ta cho tới bây giờ không có như vậy qua. Ta cho tới bây giờ còn không có bị mình rất người tín nhiệm phản bội qua. Cho tới bây giờ không có. Nàng là người đầu tiên. Đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi xử lý xong. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Trần, hôn ta. Emma vừa nói. Bỗng nhiên liền xoay người. Bưng Trần Phàm mặt. Liền hôn xuống. Hung hãn hôn xuống. Để cho Trần Phàm đều có chút ứng phó không kịp. Đúng vậy. Hai người điên cuồng đêm cũng sẽ không bởi vì là cái này cái chuyện của nữ nhân mà phá xấu xa. Emma chính là như vậy dự định. Cho nên nàng muốn hôn hắn. Hơn nữa hung hãn hôn. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Emma mở mắt ra. Nhưng là người bên người đã không có ở đây. Nàng có chút buồn bã mất mát. Từ từ ngồi dậy. Mặc cho ra trải giường chợt rơi xuống. Trần Phàm cứ như vậy đi. Thậm chí không có để lại một câu nói. Cho nên nàng cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Ngoài cửa sổ thật giống như có thanh âm gì truyền vào. Emma nhíu mày. Quá ra giường liền đi tới bên cửa sổ. Đưa tay ra đem rèm cửa sổ kéo ra. Thông qua vậy thấu lượng thủy tinh. Hắn thấy được một người đang mình biệt thự phía dưới bận rộn. Rời đá cùng hoa cỏ. Người kia xích thân thể. Cường tráng vóc người vừa xem không bỏ sót. Là Trần Phàm. Emma không kiềm được vui mừng cười một tiếng. Sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trần Phàm ở phía dưới bận rộn. Một hồi rời như vậy. Một hồi rời như vậy. Nàng không biết Trần Phàm bận bịu là đang làm gì. Nhưng là nàng liền là vui vẻ xem hắn bận nhiều việc dáng vẻ. Như vậy vị nam nhân sẽ mãnh liệt hơn một ít. Bận rộn một hồi. Trần Phàm lại chuyển đến biệt thự bên cạnh. Lúc này Emma liền không thấy được. Vì vậy nàng đem rèm cửa sổ để xuống. Sau đó mặc xong mình quần áo, Trần đã đi xuống lầu. Mới vừa đi tới bên thang lầu, nàng liền ngửi thấy mùi thơm. Hơn nữa còn là cái loại đó đặc biệt đậm đà món ăn Trung Quốc mì sợi mùi thơm. Emma khẽ mỉm cười, sau đó liền đi tới cạnh bàn ăn, từ từ khơi mào mấy cây mì sợi. Bây giờ nàng cũng thói quen với dùng đũa ăn cơm, bởi vì là nàng đã yêu món ăn Trung Quốc mấy năm. Hơn nữa cách mỗi 1-2 ngày, nàng thì sẽ lôi đánh bất động ăn một lần món ăn Trung Quốc. Cho nên đũa sử dụng rất nhuần nhuyễn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/TROIENCV.com/TIAO-NOI-LAI-NOI-DIA-GACH-NOI-CAU-GACH-NOI-TSAN-GACH-NOI-COAN-GACH-CHÉO dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.